hạnh phúc trời ban, chàng ngốc nhà nghèo và nàng tiểu thư đanh đá. Chương 56, đêm tân hôn tuyệt vời, 18 cộng mũ mũ. Góc truyện audio.com, chấm chấm, A nghĩ mình không đủ sức. A cần E bên cạnh kề vai sát cánh cùng A, truyền cho A sức mạnh để hoàn thành nó. Từ lúc nói lời với E thì A đã gieo một hạt cây hạnh phúc ở mảnh đất mang tên tình yêu rộng lớn. Nó đã nảy mầm rồi E biết không? Và A muốn E cùng A vun trồng và chăm sóc cho nó mãi mãi. Nói xong nó đưa tay vào túi áo vest, lấy một hộp nhỏ màu đỏ, mở ra rồi đưa lên trước mặt E, một chiếc nhẫn lấp lánh. Yến Mi, đồng ý làm vợ A E nhé. E đồng ý, E yêu A. E cười mãn nguyện lau nước mắt gật đầu. Nó lấy nhẫn đeo cho E rồi đặt vào tay ấy một nụ hôn. Không kìm nén được nó ôm E mà quay trong sự vui sướng. E cười tít mắt quàng tay vào cổ ôm chặt lấy nó. Biết được kết quả, tất cả mọi người chứng kiến đều vỗ tay chúc mừng. Nhiều người còn quay lại. Nó bỏ E xuống, hai đôi mắt vẫn không rời nhau. Hôn đê, hôn đê, hôn đê, hôn đê. Nó quay ra rồi quay vào nhìn E. E đỏ mặt xấu hổ cúi xuống E ấp. Nó cười nâng nhẹ cằm E lên. E nhìn nó một chút rồi từ từ khép bờ mi lại. Nó cúi xuống, một nụ hôn ngọt ngào. Hoan hô, hoan hô, một lúc lâu sau E bỏ E ra. Quàng tay ôm E vào lòng rồi vẫy tay chào mọi người như để cảm ơn. Nó và đi ra chỗ mẹ E, bà cười tươi, nó và E nhìn nhau rồi quỳ xuống. Mẹ vội đỡ hai đứa dậy. Thôi được rồi, mẹ hiểu, con rể và con gái của mẹ ngoan lắm. Mẹ chúc hai con hạnh phúc. Nói rồi bà cầm tay hai đứa lồng vào nhau. Lại một tràng vỗ tay vang lên. Cuộc vui nào rồi cũng tàn. Chúc phúc cho hai đứa xong thì mọi người lần lượt ra về. Trên bãi cát giờ còn nó và E. E ngả vào lòng. Hai người lặng ngắm bầu trời đầy sao. Thỉnh thoảng nó cúi xuống. E nhìn lên. Hai ánh mắt gặp nhau. Nó cười véo nhẹ má E còn E cười ôm chặt nó hơn. Muộn rồi, mình về thôi E à không bà xã. Dạ hi hi, nó cõng E chậm rãi từng bước. Chồng ơi hi, ơi, chồng còn nhớ lần đầu chồng cõng E không? Có chứ, quên sao được, nhưng lần này không như lần ấy. Lần này A sẽ cõng vợ A về đến tận nhà. Hi hi, yêu ông xã nhất, chụt, chụt, chụt, ờ tí về phải thưởng cho A đấy nhé he he. Rồi rồi, về E thưởng cho được chưa? Ghét, xem tí còn sức đè người ta ra mà bắt nạt nữa không? Hứ, E nhéo tay nó, hi hi, trời lạnh rồi kìa, ôm A chặt thêm tí nữa cho ấm nào. Dạ, đêm thanh rát vàng ánh sáng của ả đèn điện. Nó cõng E, thế giới của ả nó trên con đường hạnh phúc. Một tuần sau đám cưới được tổ chức ở khách sạn sang trọng trong sự hân hoan của ả hai gia đình. Người được chàng rể quý. Bên được nàng dâu xinh đẹp, dịu dàng, hôm đấy E mặc áo dài trắng hoa sen, tóc nhuộm vàng mái ngố, điểm thêm hai bông tai tròn hồng nhìn E thật đẹp, nét đẹp của thiếu nữ tuổi thanh xuân. Hai người khoác tay nhau đến từng bàn tiệc mời rượu, ai cũng khen người rất đẹp đôi. Lúc đó nó nháy mắt với nhìn E, E đỏ mặt ngượng ngùng, ngày hôm đấy nó vui lắm, vì đám cưới của nó có thầy Lâm đến dự. Người mà đã giúp nó có được mọi thứ như bây giờ. Đêm tân hôn, dù đã là của nhau lâu rồi nhưng nó vẫn không hỏi háo hức và hồi hộp. Chấm, chồng ơi hi, nó quay ra, nàng đang đứng ở cửa và trên người không còn một mảnh vải. Nó há hốc mồm, dưới sắc hồng của ánh đèn ngủ. Nàng đẹp và hấp dẫn lạ kỳ. Một bàn tay mát lạnh đặt lên vai làm nó giật mình trở về thực tại. Nàng đang ngồi bên cạnh nhìn nó trìu mến. Làm gì mà ông xã của E ngây người ra vậy? Hi hi, tại lần đầu A thấy tiên nữ đó mà. Hi hi, để E cởi áo cho A nhé. Ờ u cầm hi hi, nàng dịu dàng cởi từng cúc áo của nó ra rồi ôm lấy nó. Nó đón nàng vào lòng mà tim dạo dực. Nó nâng nàng đầu nàng lên, vuốt tóc nàng âu yếm. Má nàng đỏ ửng nhìn dễ thương lắm. Yến mi của A xinh đẹp quá. Hi hi, nàng xấu hổ núp vào ngực nó. Nó từ từ đỡ nàng nằm xuống giường. Nàng áp hai tay vào má nó. Hai đôi mắt nhìn nhau không chớp. Hai khuôn mặt nóng bừng cách nhau vài cm. A yêu e, hi hi, e cũng vậy, e yêu chồng. Nàng nhắm mắt lại và nâng cằm lên. Nó cúi xuống trao cho nàng nụ hôn ngọt ngào và nồng cháy. Nó hôn môi, lên mắt nàng, nó liếm nhẹ vào vành tai rồi cắn nhẹ. Ư ư ưm, ưm, nàng rùng mình, rời tai, nó liếm vào mũi, nàng cắn móng tay rên khẽ. Nó hôn dần xuống dưới. Nàng cong người mỗi khi môi nó chạm vào. Nó mê mẩn úp mặt và đôi gò bồng đảo căng tràn nhựa sống của ả vợ. A a a ưm, con cún của ả em, nàng ôm chặt xoa đầu nó đê mê. Nó ngẩng lên nhìn nàng. Hi hi, vợ làm A ngộp thở quá à, hi hi. E xin lỗi, e vuốt tóc nó chịu mến. Không sao, của e cứng hết rồi nà. Vừa nói nó vừa xoa ngực nàng. Tại chồng hết đấy, cách chương.